Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân. Group tháng 9 bắt đầu phát từ tập số 305. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong rất cảm ơn anh em đã ủng hộ và đồng hành cùng với Tiến Phong ở trong group Đạo Quân này. Cái việc mở group ra cũng như là để anh em ủng hộ thì cũng là anh em ủng hộ mình một chút chi phí để mình có thể đồng hành cùng bộ truyện này và trang trải bản dịch của bộ truyện này. Rất cảm ơn anh em đã đồng hành và động viên Tiến Phong tiếp tục mở các group. Việc mở group này thì thực sự là rất có lợi cho Tiến Phong. Tuy nhiên là mình khá là ngại về cái việc là mình phải delay. Có những lúc delay lâu, đi du lịch hoặc là đi có việc bận thì phải delay lâu, thì một số anh em có ý kiến thì mình cũng rất là ngại. Nhưng mà hy vọng là mọi người hãy thông cảm. Tiến Phong sẽ cố gắng đọc đều nhất có thể. Riêng cái bộ truyện này thì thường ít khi mình nghỉ lắm, trừ khi là rất là bận thì mình mới thông báo cho anh em là mình nghỉ thôi. Cảm ơn anh em nhé. Và những em nào mà bị duyệt sau thì nghe sau cũng hết sức thông cảm cho Tiến Phong. Bởi vì mình check hoặc là admin check có lỗi gì thì nó bị chậm thì anh em hết sức thông cảm. Hoặc là những bạn mà mình không kết bạn được, mình không mời được mọi người thì những bạn đã đóng phí trước rồi ấy, thì cũng thông cảm chậm nha mọi người nhá. Và bạn nào mà các bạn chưa vào được thì cũng không ý kiến được. Ok thôi, dần dần thì sẽ duyệt hết cho mọi người thôi. Chúng ta bắt đầu vào tập số 305 của bộ truyện Đạo Quân. Ở tập trước thì những tập trước chúng đã thấy là Phiêu Miễu Các không làm gì được Nghiếu Đạo, và cái câu chuyện của Nghiếu Đạo gọi là bịa ra đấy thì đã thành công, và những cái người mà bị chết trong thánh cảnh thì đã được bổ sung ở các môn phái vào rồi. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Trong gian phòng của Khí Vân Tông, sau khi hỏi qua tường thần, Thái Thúc Sơn Hải đứng phắt dậy, một tay nắm chặt vạt áo Thái Thúc Tầm, giận dữ mắng: "Dám bán đứng trưởng lão tông môn các ngươi!" Đúng là giận không kiềm được. Hiểu được nguyên nhân tại sao mình lại đến đây, ông ta có thể nói là tức giận quá mức. Thái Thúc Lập bị dọa, vội vàng quỳ xuống: "Tam bá, chúng ta cũng không còn cách nào, chúng ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho tông môn. Phiêu Miễu Các nói một khi bị tra ra nhất định sẽ hủy diệt Khí Vận Tông, huyết tẩy Thái Thúc gia tộc." Thái Thúc Tầm cũng gấp giọng giải thích: "Nếu tam bá không tin, có thể nghe ngóng từ những người khác. Ban đầu chúng ta chết cũng không nhận, cũng đã chuẩn bị cùng lắm thì chết cùng chung hoạn nạn với Lục Thúc. Chúng ta chết chẳng có gì đáng tiếc, nhưng mà nguy hiểm cho toàn bộ tông môn. Cái này cái nào nặng cái nào nhẹ chứ. Chúng ta chỉ là bất đắc dĩ mới cầu sinh một cách cầu thả như vậy." Thái Thúc Sơn Hải đẩy tay gã ra. Thái Thúc Tầm lảo đảo vài cái, sau khi đứng vững cũng vội vàng quỳ xuống. Ngực Thái Thúc Sơn Hải phập phồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, cơn giận khó có thể tiêu được. Nếu là bình thường, ông ta sẽ chém chết hai người, nhưng mà nơi này không phải là nơi để ông ta làm loạn. Ông ta không dám tùy tiện giết người ở đây, huống chi ông ta còn cần hai người biết rõ tình huống hỗ trợ. Khí Vân Tông, cút ra đây cho ta! Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ: "Trở nấu ăn thủ quý của Vạn Thú Môn." Nghe giọng, Thái Thúc Sơn Hải biết được người đến là ai, liền cười lạnh nói với hai người đang quỳ ở dưới đất: "Nhìn đi, chuyện tốt mà các người rước lễ đã tìm đến cửa rồi đấy." Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập không thể giải thích. Trưởng lão nói không sai, đây là hậu quả do bọn họ dẫn đến. Nếu bọn họ sống chết không nhận tội thì không đến mức đổ hết lên đầu của Thái Thúc Sơn Thành, không hại chết ông ta. Vạn Thú Môn cũng không có chứng cứ tìm đến Khí Vân Tông. Bây giờ đã xác định Khí Vân Tông phạm quy giết người, lại còn giết trưởng lão Vạn Thú Môn, Vạn Thú Môn làm sao có thể xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra? Còn quy làm gì? Quy nhận tội với người ta hay sao? Đi! Thái Thúc Sơn Hải nói xong liền quay người, không chút luống cuống, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra. Bước ra ngoài, ba người đứng dưới mái hiên nhìn An Thủ Quý đang khí thế hùng hăng đứng dưới bậc thang. Thái Thúc Sơn Hải quát: "Ở đây hô to gọi nhỏ để làm gì?" An Thủ Quý nói: "Khí Vân Tông của ngươi giết Trường Lão Vạn Thú Bồn ta, ngươi nói ta nên làm gì?" Ông ta biết rõ chuyện đã xảy ra, có không ít môn kéo môn phái lôi kéo, kết bè kết phái, hoặc có người chủ tâm châm ngòi, không biết mới là lạ. Thái Thúc Sơn Hải không phủ nhận phán quyết của Phiêu Miểu Các. Người phạm tội đã bị Phiêu Miểu Các xử lý, ngươi còn muốn như thế nào nữa? An Thủ Quy nói: "Việc này Khí Vân Tông các người nhất định phải cho Vạn Thú Môn chúng ta một công đạo." Động tĩnh hô to gọi nhỏ một lần nữa thu hút người trong các phòng bước ra xem náo nhiệt. Nghĩa Hữu Đạo cũng bước ra, chống kiếm đứng từ xa nhìn lại. Kha Định Khiệt bước tới muốn dò xét tình huống, kết quả bị Nghĩa Hữu Đạo gọi lại: "Ngươi định làm gì?" Kha Định Khiệt nhìn về phía xa ngạc nhiên nói: "Đại tử muốn xem chuyện gì xảy ra." Nghĩa Hữu Đạo nói: "Còn cần nhìn à? Ngoài miệng thì lớn tiếng nhưng lại không dám làm loạn. Chuyện giữa chúng ta và Vạn Thú Môn đúng là có chút không rõ ràng. Vạn Thú Môn đang muốn dát vàng lên mặt mình, bọn họ khi dễ người cũng không thành vấn đề. Đừng có đi tìm mấy chuyện không thoải mái, bây giờ không phải lúc gây chuyện." "Vâng." Kha Định Kiệt đành phải đồng ý, đứng một chỗ từ xa xem náo nhiệt. Phía bên kia, Thái Thúc Sơn Hải cười nói: "Bàn giao sao? Người ta chẳng có thứ gì hết, người muốn bàn giao cái gì? Muốn đánh sao? An Thủ Quý, ta để cho ngươi ra tay, ngươi dám không?" An Thủ Quý chỉ vào mũi Thái Thúc Sơn Hải: "Thái Thúc Sơn Hải, Vạn Thú Môn ta không phải ai muốn gây thì gây. Ngươi nghe cho kỹ đây, việc này Khí Vân Tông không cho Vạn Thú Môn ta một câu trả lời thỏa đáng. Đừng trách Vạn Thú Môn ta tham gia nước Tề hay là nước Vậy. Ngươi có tin Vạn Thú Môn ta có năng lực hỗ trợ hai nước đó tiêu diệt nước Tấn người không? Ta lười nói nhảm với ngươi, Khí Vân Tông hãy tự xem và xử lý đi." Dứt lời, ông ta phất tay bỏ đi. Đám người phía sau tránh đường. Người nước Tề và nước Vệ nhìn nhau, sau đó rời đi theo, hình như đang có ý dựa hơi Vạn Thú Môn. Người hữu tâm lập tức nhìn ra, An Thủ Quý mượn cơ hội lên tiếng, muốn nói cho nước Tề và nước Vệ nghe, mục đích là lôi kéo môn phái hai đức Tề, Vệ giúp đỡ ông ta cùng chung hoạn nạn lần này. Đứng trên bậc thang, sắc mặt của Thái Thúc Sơn Hải âm tình bất định, cũng không tiếp tục cường ngạnh nữa. Chính xác, Vạn Thú Môn không phải là môn phái bình thường. Trước giờ bọn họ vẫn luôn duy trì trung lập, bây giờ bị Vạn Thú Môn tìm được cớ, một khi Vạn Thú Môn tham gia phân tranh bá nước Tấn, Vệ, Tề sẽ hoàn toàn bất lợi cho nước Tấn. Cuộc chiến Yến Tống, cho dù Mông Sơn Minh có tài, nhưng mà Vạn Thú Môn vừa mới gia nhập lập tức khiến cho quân Yến tổn thất nặng nề. Có một số việc ông ta biết rất rõ, nước Tấn đang bí mật tiến đánh nước Vệ, nếu Vạn Thú Môn thật sự tham gia sẽ mang đến uy hiếp to lớn cho nước Tấn. Tuy nói Phiêu Miểu Các phán quyết việc này, nhưng mà nếu Vạn Thú Môn cứ nắm chặt không thả, vì đại cục ông ta đoán chừng Khí Vân Tông không cho Vạn Thú Môn một câu trả lời thỏa đáng là không được. Nghĩa Hữu Đạo co mày: "An Thủ Quý của Vạn Thú Môn khi tới hùng hổ đến bên này, xem ra lai giả bất thiện." Vì sao mà đến? Hắn có thể đoán ra được. Còn vì cái gì nữa? Hắn vừa mới không cho Kha Định Kiệt đến đó để tránh phiền phức, ai ngờ An Thủ Quý lại chủ động tìm tới. "Đi." Nghĩa Hữu Đạo quay người nói một tiếng. Sau khi đi cùng với Tần Quan và Kha Định Kiệt vào phòng, hắn quay người lại nói: "Đóng cửa." Két một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại, ngay cả cửa sổ cũng không ngoại lệ, đóng thật chặt. "Nghĩa Hữu Đạo, cút ra đây cho ta." An Thủ Quý gầm lên bên ngoài. Trong phòng, Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau. Nghĩa Hữu Đạo nói: "Cứ làm như không nghe thấy, đừng có để ý đến ông ta." Hai người đành phải tuân mệnh. Ngưu Hữu Đạo, tính làm rùa đen rụt đầu, có tật giật mình sao? Cút ra đây! An Thủ Quý đứng bên ngoài chửi mắng một trận. Mắng cả một hồi mà bên trong vẫn không một chút phản ứng. Người bên ngoài vây xem nhìn thấy mà buồn cười. Gõ cửa. Cảm giác giống như mình đã bị là quá phụ chửi đồng. An Thủ Quý vất tay ra hiệu hai đệ tử lên lập tức nhảy đến dưới mái hiên cùng gõ vào cánh cửa. Trong phòng vang lên tiếng ồn ào. Người Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa mở hai mắt, nhìn về phía cửa phòng đang bị đập ầm ầm. Tần quan hỏi: Trưởng lão, đối phương không chịu về, chúng ta làm sao bây giờ? Lão tử đang muốn điều thấp, sợ bị người ta tìm cớ, không muốn gây phiền phức, lại còn không biết xấu hổ. Người Hữu Đạo hơi tức giận, thả hai chân xuống, chống kiếm chậm rãi bước đến, ra hiệu hai người đang canh giữ cánh cửa tránh ra. Chỉ thấy Nghiếu Đạo đưa tay áp vào cánh cửa, im lặng chờ đợi cái gì đó. Hai người Tần, Kha đang hiếu kỳ, không biết trưởng lão nhà mình định làm cái gì. Đột nhiên cạch một tiếng, thiếu chút nữa dọa hai người nhảy ngược một cái. Bọn họ nhìn thấy Nghiêu trưởng lão vất tay, cánh cửa nổ tung, cửa phòng không còn nữa. Mảnh gỗ bay tá là vào trong phòng. Hai người Tần, Kha trợn tròn mắt. Hai đệ tử Vạn Thú Môn đang gõ cửa bên ngoài cũng sợ ngây người. Cánh cửa để gõ không còn, nắm tay hai người vẫn còn trên không, buông không được mà gõ tiếp cũng không được. Cả hai đều trợn tròn mắt. An Thủ Quý cũng mở to mắt, sau đó khẽ nhếch miệng trấn tĩnh lại, muốn chửi mắng hai gã đệ tử: ta bảo các người gõ cửa chứ không phải bảo các người phá cửa. Đám người vây xem cũng hoàn toàn bó tay. Có người nhanh chóng tàn ra một bên, bởi vì có người của Phiêu Miểu Các đến. Không đến mới là lạ. Động tĩnh lớn như vậy, đây quả thực là động tĩnh đánh nhau. Bình thường người ở các phái lớn tiếng với nhau hai ba câu cũng không sao, nhưng không cho phép bọn họ ra tay đánh nhau. Nơi này là nơi nào chứ, há để cho người tùy tiện ra tay. Các thành viên Phiêu Miểu Các rơi xuống đất, đồng loạt nhìn mảnh gỗ cánh cửa đang bay tán loạn. Hai gã đệ tử Vạn Thú Môn đang gõ cửa bị hù dọa, vội tranh thủ lui ra. Tình huống như thế nào? Thái Thúc Sơn Hải đứng dưới mái hiên cũng bị động tĩnh to lớn này kinh động, nhịn không được mà bước đến xem. Ngay cả cửa của ông ta đây cũng muốn đập. Ngay cả cửa của ông đây cũng muốn đập. Các ngươi định làm cái gì? Muốn giết người sao? Nào, ông đây để các ngươi giết đấy. Ai có gan thì vào đây. Giọng của Nghiếu Đạo trong phòng truyền ra. Người từ trong những mảnh gỗ vụn bay tán loạn bước ra ngoài, một tay chống kiếm, một tay vung vẩy phủi bụi trước mặt. Nhìn thấy người Phiêu Miểu Các bên ngoài, Người Hữu Đạo sững sờ. Là các người đập cửa phòng của ta sao? Ta đang tự hỏi không biết tại sao người của Vạn Thú Môn lại có thể gan to như vậy. Ta vừa mới trở về cũng đâu có làm chuyện gì, có việc thì các người cứ nói một tiếng là được, cũng đâu cần đập nát cửa phòng của ta chứ. Các thành viên Phiêu Miểu Các sửng sốt. Người dẫn đầu trầm giọng nói: ai đập cửa phòng ấy? Nói bậy nói bạ gì đó. Người Hữu Đạo quay lại, chỉ cánh cửa phòng không còn. Phòng cũng không thể không có cửa chứ. Người dẫn đầu quay lại nhìn mọi người: cửa do ai đập? Sắc mặt An Thủ Quý vô cùng khó coi, có chút không rõ tình huống. Cho dù người của ông ta tức giận mà đến dẫn đến hành động này, nhưng mà nhất thời ông ta không biết nên trả lời như thế nào. Một trong hai đệ tử Vạn Thú Môn lên tiếng: không phải ta đập. Người kia nghe xong cũng vội vàng nói: cũng không phải ta đập. Người Hữu Đạo hừ một tiếng: thật kỳ lạ. Người không đập, gã cũng không đập, xem ra là do cánh cửa phòng ta có vấn đề rồi. Như vậy mà cũng nói được. Kha Định Kiệt và Tần Quan từ trong nhà bước ra, đứng im không nói. Bọn họ phát hiện Ngưu trưởng lão của mình đúng là không phải loại người tốt, không có chút phong độ của trưởng lão gì cả, hôm nay xem như đã được mở mang tầm mắt. Người dẫn đầu trầm giọng hỏi: ta hỏi ngươi lần nữa, là ai đập? Nghiếu Đạo hất cằm với hai người đang đứng xem: các ngươi có thấy ai đập không? Hồng Cái Thiên đứng trong đám người lập tức lên tiếng trách móc: Tất cả mọi người đều nhìn thấy là do người vạn thú môn đập. Người dẫn đầu quay sang nhìn An Thủ Quý. Tại sao lại phá cửa? An Thủ Quý vội vàng xua tay. Không phải phá cửa mà là gõ cửa. Ông ta muốn phủ nhận quan hệ với mình, nhưng mà có nhiều người nhìn thấy như vậy, không phải một đám bụi bị mù, nói không liên quan đến mình dường như là không thể nào nói nổi. Người dẫn đầu nói. Nói cách khác, người thừa nhận vạn thú môn gây sự trước ở cửa phòng người ta, gõ cửa, có cần gõ đến không còn cánh cửa không? Nơi này cửa cũng không ít, ngươi lại gõ cho ta xem. Gõ không được liền như thế này, ta gõ đầu của ngươi. An Thủ Quý hơi phát hoảng, không nghĩ đến vừa đến đã xuất hiện chuyện như vậy. Ông ta chưa trải qua nên không biết thánh cảnh có bao nhiêu nghiêm khắc, chính vì không biết sâu cạn nên không có sợ. Ông ta gọi hai gã đệ tử. Các ngươi quay lại đây. Hai gã đệ tử lo lắng bước đến. An Thủ Quý giận dữ nói. Ta bảo các ngươi gõ cửa, ai bảo các ngươi phá cửa? Một gã đệ tử sợ hãi nói. Đệ tử chỉ gõ thôi, không có phá. Hai gã đệ tử lắp bắp giải thích. Lúc này An Thủ Quý đã hiểu rõ, 89/10 là Nghiếu Đạo giở trò quỷ trong phòng, cố ý hãm hại ông ta. Đám người Phù Hoa nhìn nhau, nghe xong hình như còn rất có thể là do Nghiếu Đạo làm. Đệ kết bái của bọn họ hoàn toàn có khả năng làm ra cái việc này. Người dẫn đầu quay lại nhìn Nghiếu Đạo nói. Bọn họ hoài nghi ngươi chính là người phá, ngươi giải thích thế nào? Nghiếu Đạo hỏi. Ý là ta lừa bọn họ đến phòng của chúng ta, cố ý hãm hại bọn họ. Dứt lời hắn chắp tay với đối phương. Ta không giải thích, ta tin việc nhỏ này Phiêu Miễu Các nhất định có năng lực điều tra. Lúc này có thêm ba bóng người lướt đến, chính là người quản lý hoạt động rèn luyện lần này, Hoàng Ban. Ông ta quét mắt nhìn toàn bộ hiện trường, quát lớn. Xảy ra chuyện gì? Người dẫn đầu vội vàng tiến lên, bẩm báo lại tình huống. Hoàng Ban nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo này. Nghiếu Hữu Đạo, tại sao lại là ngươi? Nghiếu Đạo thở dài. Hoàng quản sự, ta cũng không muốn, nhưng có người chủ động đến tìm ta gây phiền phức. Không tin thì ngài cứ hỏi đi, là ai chủ động đến gây chuyện tất cả mọi người đều thấy. Hoàng Ban nhìn xung quanh, sau đó quát lên. Bắt hết người có liên quan cho ta. Nghiếu Đạo nói như vậy, ông ta cũng không để ý Nghiếu Đạo có lý hay là không, trước bắt Nghiếu Đạo lại rồi nói. Có thể thấy được ông ta ấn tượng với Nghiếu Đạo như thế nào. Cũng chính vì nguyên nhân này, Nghiếu Đạo mới biết mình đắc tội với người của Phiêu Miễu Các. Hắn không muốn gây chuyện trong điểm này. Hắn không muốn gây chuyện trong thời điểm này, cho nên trước đó đã tránh người của Vạn Thú Môn. Ai ngờ người của Vạn Thú Môn uống nhầm thuốc, cứ bám hắn không chịu bỏ. Những người có liên quan đều bị giam lại. An Thủ Quý sợ hãi, không biết kết cục sẽ như thế nào. Ông ta hơi hối hận vì đã tìm Nghiếu Đạo để gây phiền phức. Sau khi điều tra kỹ càng, Nghiếu Đạo được thả ra. Xem ra bắt nhanh mà thả cũng nhanh. Ngược lại, An Thủ Quý được Hoàng Ban gọi vào một tòa lầu các. Bên trong lầu các trang hoàng rất giản dị, chỉ có một cái bàn. Hoàng Ban ngồi ngay ngắn đằng sau cái bàn. An Thủ Quý bước vào hành lễ. Hoàng Ban lạnh nhạt nói. Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ, vừa mới đến thánh cảnh đã dám gây chuyện. Đây không phải là lúc nói chuyện này. Nếu không phải không đúng lúc, ông ta có thể lấy lý do này trực tiếp làm thịt An Thủ Quý, dùng một người mà răn trăm người. Nhưng mà hiện tại trong một quần thể không có khả năng tùy hứng. Các thành viên tham gia rèn luyện đều đang chờ nhiệm vụ rèn luyện mới. Người của Vạn Thú Môn cũng là do Phiêu Miễu Các đưa đến, lúc này lại xử lý người của Vạn Thú Môn, tìm người để bổ sung thì không nói. Vạn nhất nhiệm vụ đột nhiên thực hiện, thành viên tham gia rèn luyện bị thiếu, chẳng lẽ lại trì hoãn thời gian nữa sao? Ông ta không muốn nhiệm vụ mà mình đang quản lại phát sinh vấn đề. Lo lắng nhiều thứ, ông ta quyết định nâng lên thật cao, rồi nhẹ nhàng buông xuống. An Thủ Quý chắp tay giải thích. Hoàng quản sự, ta đã hỏi đệ tử trong môn, bọn chúng không có khả năng phá cửa, nhất định là Nghiếu Đạo giở trò quỷ trong phòng. Hoàng Ban nói. Các người tự làm chứng minh cho ta, ai tin chứ? Các người cảm thấy Nghiếu đạo sẽ thừa nhận sao? Là Nghiếu đạo chủ động gây phiền phức cho các ngươi à? Tất cả mọi người đều nhìn thấy Nghiếu đạo tránh các ngươi, là các ngươi chủ động tìm đến cửa. Mọi người lại nhìn thấy các ngươi gõ cửa, cuối cùng là phá cửa. An Thủ Quý tức giận nói: Hoàng quản sự, chúng ta thật sự đã bị oan. Đệ tử của ta tuyệt đối không dám lừa dối. Xin Hoàng quản sự thẩm tra Nghiếu đạo nghiêm khắc, nhất định sẽ trả ra chân tướng. Hoàng Ban đứng lên nói: An Thủ Quý, có phải đầu của ngươi có bệnh hay không vậy? Nghiếu đạo có vấn đề thì như thế nào? Điều tra thì sao? Là các ngươi chủ động tìm người ta gây phiền phức. Rất nhiều người trong viện đều nhìn thấy. Là vạn thú môn các ngươi chủ động gây chuyện, xử lý Nghiếu đạo, nhưng có thể buông tha cho các ngươi chủ động gây chuyện không? An Thủ Quý sửng sốt, chợt hiểu ra ý tại ngôn ngoại, lập tức dò hỏi: Ý của Hoàng quản sự là? Hoàng Ban nói: Nhiều người nhìn thấy như vậy, việc xảy ra cũng phải có cái để bàn giao. Ta phạt các ngươi đi sửa cửa. Chỉ bị trừng phạt nhẹ, An Thủ Quý nhẹ nhàng thở ra, xem như là không có ý kiến, tiếp nhận chịu phạt. Nhìn An Thủ Quý đi, Hoàng Ban lắc đầu. Thật ra ông ta cũng muốn thu thập Nghiếu đạo. Huyền Dạ Quế dặn dò ông ta, bảo ông ta giám sát Nghiếu đạo, chỉ cần nắm được thóp của hắn, lập tức giết chết ngay. Nhưng đừng nói chuyện, đứng nói chuyện thì làm sao mà không đau eo. Ông ta cũng biết, chỉ cần Nghiếu đạo không phạm sai lầm, ngay cả đinh vệ cũng không dám quá phận với Nghiếu đạo. Nếu không sẽ khiến cho người ta phải suy nghĩ. Vẫn là câu nói kia, bây giờ ông ta đang chủ trì rèn luyện, cũng không muốn hành động của mình xảy ra vấn đề. Để số lượng thành viên rèn luyện không đủ, ông ta cũng không tiện bàn giao. Về sau ba người của vạn thú môn đều được thả. An Thủ Quý đi tìm vật liệu gỗ làm thành cánh cửa, sau đó đến thay cửa lại bị vỡ trong Nghiếu đạo. Sự việc cũng chẳng có gì lớn lao, nhưng mà lại làm cho An Thủ Quý cảm thấy mất mặt. Còn người các váy thì giống như đang xem một trò cười vậy. Cũng may ông ta có hai đệ tử, cũng không cần ông ta đích thân ra tay. Trong quá trình sửa chữa, trong phòng quá ồn ào, Nghiếu đạo dẫn hai người Tần Kha ra ngoài phơi nắng. Đốc thúc sửa chữa xong, An Thủ Quý cuối cùng cũng tìm được Nghiếu đạo. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một trận. Nghiếu đạo hỏi: An Thủ Quý, người vẫn còn muốn kiếm chuyện rồi? An Thủ Quý nói: Tại sao lại như vậy? Trong lòng người biết rõ. Nghiếu đạo nói: Người hoài nghi ta giở trò quỷ sao? Người xác nhận hai gã đệ tử của người không phải là do sợ hãi, trốn tránh trách nhiệm mà nói dối sao? An trưởng lão, ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ở đây có hai đệ tử không thành thật cũng không phải là chuyện tốt. Thái Thúc Sơn Thành chính là vết xe đổ đấy. An Thủ Quý im lặng. Bị nói như vậy, chính bản thân ông ta cũng có chút không dám xác nhận. Không biết có phải đệ tử bên dưới của mình có người vì sợ hãi mà trốn tránh trách nhiệm hay không. Nhưng mà ông ta không hề biểu hiện suy nghĩ trong đầu của mình ra ngoài. Ông ta bỏ qua chủ đề này, hỏi vấn đề khác. Thái Thúc Sơn Thành nói người cấu kết với Triều Kính, người giải thích thế nào? Nghiêu Hữu Đạo nói: Không có chứng cứ, ta cần giải thích sao? Nếu nước bẩn có thể tùy tiện dội ra ngoài để hãm hại người, An trưởng lão, người có tin ta có thể đổ lên đầu người 100 thùng không? Triều Kính và Triều Thắng Hoài đã chết, nhân chứng bất lợi đều chết sạch rồi, bây giờ hắn không có gì phải sợ. An Thủ Quý hỏi: Vậy ngươi giải thích đám phi cầm kia của ngươi là ở đâu ra? Nghe đến đây, ngay cả Tần Kha và Kha Định Kiệt cũng thầm nghĩ trong lòng. Trước đây bọn họ ở Tử Kim Động cũng nghe nói phi cầm trong tay của Ngưu trưởng lão có thể so sánh với môn phái lớn. Đệ tử trong môn đã từng bàn tán với nhau là chúng ở đâu ra. Các loại giải thích đều có, đa số đều nghiêng về lợi nhuận khổng lồ thông qua việc bán rượu của Ngưu trưởng lão. Bây giờ xem ra sợ rằng chúng có lai lịch bất chính. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Ngưu trưởng lão, hai người cảm thấy Ngưu trưởng lão tuyệt đối có khả năng làm ra cái chuyện tà môn ngoại đạo này. Ngưu Hiếu Đạo nói: Người quan tâm tà lý ở đâu ra làm gì? Đồ vạn thú môn người bán ra còn quan tâm người khác sử dụng như thế nào sao? Người khác mua, cưỡi hay là tặng hay là giết thịt hầm ăn là chuyện của các ngươi cần quan tâm à? Ngươi đừng có nói ta trộm phi cầm của vạn thú môn người đây nhé. Vạn thú môn, ngươi bị mất đồ không? lui một vạn bước mà nói, cho dù ta có ăn trộm, các người có chứng cứ à? An trưởng lão, không có chứng cứ thì đừng có ăn nói lung tung. Người nên suy nghĩ làm sao có thể còn sống trở về thì hay hơn đấy. An thủ quý nói, việc này khi ta trở về vạn thú môn, ta khẳng định sẽ bắt ngươi bản giao, nhất định sẽ điều tra ra. Sở dĩ ông ta cứ bám lấy việc này là vì hoài nghi của Thái Thúc Sơn Thành đã khiến cho ông ta nghĩ ra một việc. Ông ta vốn phụ trách tổ ưng ở vạn thú môn, ký ức đối với trận ôn dịch phát sinh năm đó khiến tổn thất rất nhiều phi cầm tọa kỵ vẫn còn mới mẻ trong đầu. Chuyện này đến nay vẫn chưa được rõ. Nếu Triều Kính là nội gian, ông ta rất có khả năng làm ra tay chân cho Nghiếu Đạo. Cộng thêm việc Nghiếu Đạo vô duyên vô cớ có rất nhiều phi cầm tọa kỵ, đúng là rất đáng hoài nghi. Nghiếu Đạo cười lạnh, tra quỷ thì còn được, với thân phận và địa vị quán lúc này, vạn thú môn còn có thể bắt trưởng lão Từ Kim Động để thẩm vấn sao? Nếu thực sự như thế, Từ Kim Động cũng không phải là không thể đánh đến tận cửa. Những người có liên quan đều đã chết, làm sao mà tra? Vẫn là câu nói kia, hắn là trưởng lão Từ Kim Động, hoài nghi thôi thì không làm gì được hắn. An trưởng lão, các người muốn điều tra cái gì cũng được, ta ngay cả có thể còn sống trở về hay không thì cũng không biết, tùy các ngươi, trả như thế nào thì trả. Nghiếu Đạo nói một câu, sau đó nhìn xung quanh tiếp tục nói, ngươi còn chưa hiểu tại sao mình được bổ sung vào đúng không? Ngươi viết xuống những thứ đó, ngươi cho rằng mình có thể không có việc gì mà trở về sao? Ta cho ngươi biết, những người viết thứ đó ra đều không trở về được. Nói đến đây, miệng hắn tiến sát bên tai An Thủ Quý, thấp giọng nói, nhìn thấy các ngươi được bổ sung vào, ta đã hiểu ra được một số chuyện. Vì sao người các phái đều đã phải đến? Có còn không nhìn ra được sao? Thánh Tôn muốn dùng chúng làm vật dẫn ổn định các đại phái, cũng chính là ổn định toàn bộ tu hành giới, tiến đến ổn định toàn bộ thiên hạ. Khi đó mới tiện thu thập Phiêu Miệu Các. Chúng ta không còn đường lui. Cái gì gọi là rèn luyện? Chỉ là muốn ép chúng ta đối với Phiêu Miệu Các. Ngươi còn rảnh rỗi để mà cắn ta sao? An Thủ Quý giật nảy mình, lui lại một bước, kinh ngạc nhìn Nghiếu Đạo. Hoàng Bàn đang cầm tờ giấy xem xét cũng giật nảy mình. Đinh Vệ đứng yên trước một cánh cửa sổ bên trong trọng địa Thủ Khuyết Sơn Trang. Xem hết nội dung trên tờ giấy, Hoàng Bàn không tưởng tượng nổi, ngẩng đầu hỏi, để bọn họ tham gia các bộ, còn cho bọn họ quyền được báo cáo trực tiếp với Thánh Tôn. Đinh Vệ gật đầu, không được Thánh Tôn cho phép, bất kỳ người nào cũng không được phép phán quyết sinh tử của bọn họ, phải được Thánh Tôn đồng ý mới có thể chấp hành. Hoàng Ban kinh hồn, tại sao lại như vậy? Đinh Vệ thở dài, trong lúc tỉ thí, có người của Phiêu Miễu Các phạm quy, người chấp trường quy củ lại phạm quy, Thánh Tôn tức giận, thành tích của cuộc tỉ thí không được công nhận, dự định chọn thành viên có thành tích ưu tú các phái thu nạp vào Phiêu Miễu Các cũng bị hủy. Thánh Tôn ra lệnh để thành viên các phái tham gia rèn luyện tiến vào các bộ Phiêu Miễu Các để điều tra vấn đề. Hoàng Ban nói, tự Phiêu Miễu Các chúng ta điều tra, sao có thể để người ngoài tham gia chứ? Đinh Vệ nói, ta cũng như vậy, ta cũng đã nói như vậy. Thánh Tôn giận dữ mắng lại, mình có thể điều tra mình sao? Hoàng Ban, chúng ta đang đối lý, không có lời nào để nói, cứ chấp hành đi. Hoàng Ban chán nản nói, cái gì là rèn luyện chứ? Chỉ là ngụy trang mà thôi, muốn tìm cớ, chúng ta lại còn tận tâm tận lực. Sau lưng bọn họ đều có lực lượng các đại môn phái, làm sao như vậy? Không phải là muốn triệt tiêu quyền lực Phiêu Miễu Các sao? Đinh Vệ ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, không được ăn nói lục tục. Thành viên các phái một lần nữa được tập trung lại. Khi Hoàng Ban truyền đạt lại thông tin mới, thành viên các phái đang xếp bằng ngồi trong nội đường đều sợ ngây người, khó có thể tin. Cho bọn họ quyền lực điều tra Phiêu Miễu Các, bọn họ có thể trực tiếp liên hệ với Thánh Tôn. Quyền sinh sát đối với bọn họ là do Thánh Tôn quyết định, bất kỳ người nào cũng không có quyền phán quyết. Đột nhiên có được quyền lực to lớn như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng mình nghe lầm. Ngay cả Nghiếu Đạo cũng nghĩ đến chuyện hắn phỏng đoán lại thành sự thật như vậy. Ngay từ đầu, việc rèn luyện còn bị ngâm ở đó. nhưng mà một khi nắm được nhược điểm trong tay, lập tức triển khai oanh điện, không sợ nhiễu loạn xảy ra. Nghi Hữu Đạo xem như là lĩnh giáo được bá khí thôn thiên hạ. Nghi Hữu Đạo xem như lĩnh giáo được bá khí, khí thôn thiên hạ của chín thánh. Quan sát phản ứng của mọi người một lát, Hoàng Bá nói: "Ta đã giải thích rõ với các người, ngoại trừ một số chỗ không được cho phép các người tham gia, danh sách các bộ được phép tham gia đều được phát cho tất cả mọi người. Cho các người 3 ngày để lựa chọn. 3 ngày sau, Phiêu Miễu Các sẽ điều chỉnh lại báo cáo." Lúc này An Thủ Quý và Thái Thúc Sơn Hải có cảm giác giống như nằm mơ. Vừa đến đã có được chỗ tốt rơi đầu. Cảm giác đúng là không thật. Bố trí xong, mọi người giải tán, lại được mang về tòa viện. Hoàng Ban trở về trọng địa Thù Khuyết Sơn Trang gặp Đinh Vệ, bẩm báo lại: "Tiên sinh, mọi việc đã được bàn giao." Đinh Vệ khẽ thở dài, ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Trưởng lão các phái trở lại nội viện, tất cả tập trung cùng một chỗ. Đám người Phù Hoa vốn cũng cùng bọn họ. Đám người Phù Hoa vốn cùng một bọn với Nghi Hữu Đạo, tất cả đều chui vào trong phòng quán. Nghi Hữu Đạo đang ngẩn người cầm danh sách các bộ của Phiêu Miễu Các trong tay, thấy một đám người bước vào, không khỏi cười khổ. Phù Hoa vừa thấy mặt đã hỏi: "Lão đệ, người tính đến chỗ nào vậy?" Nghi Hữu Đạo đáp: "Chúng ta ngay cả các bộ của Phiêu Miễu Các làm gì cũng không biết, biết chọn nơi nào cho phù hợp chứ. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể tập trung cùng một chỗ được." Mọi người nghĩ lại thì cũng đúng. Toàn Thái Phong hỏi: "Bảo chúng ta lựa chọn là có ý gì?" Nghi Hữu Đạo lung lay tờ giấy trong tay: "Còn không phải là muốn tránh hiểm nghi cho Phiêu Miễu Các sao? Chứng minh không phải bọn họ tận lực an bài, là có điều chỉnh thật." Lãng Kinh Không nói: "Đột nhiên cho chúng ta quyền lực lớn như thế, thật khiến cho người ta trở tay không kịp, có cảm giác giống như nằm mơ vậy." Nghi Hữu Đạo xì một tiếng: "Người sẽ không cho rằng đây là chuyện tốt đấy chứ?" Mọi người im lặng. Phù Hoa thở dài: "Tất nhiên không phải chuyện gì tốt rồi. Nói Thánh Tôn mới có quyền quyết định sinh tử của chúng ta, nhưng mà nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết một cách mờ ám cũng quá bình thường, còn trông cậy vào Phiêu Miễu Các có thể tra ra minh bạch sao? Cùng lắm chỉ tránh được một số công khai ra tay mà thôi." Đoạn Vô Thường thở dài: "Đây không phải là bảo chúng ta nhổ răng cọp sao? Phiêu Miễu Các nắm trong tay quá nhiều bí mật, thế lực quá khổng lồ, Thánh Tôn không giải trừ quyền lực của Phiêu Miễu Các, bảo chúng ta làm sao mà thăm dò? Muốn chết sao?" Nghi Hữu Đạo nói: "Giải trừ là thế lực của đồ tử đồ tôn mình quản lý, bình thường đều dựa vào bọn họ mà làm việc, làm sao mà giải trừ? Không có lý do. Bắc Hải Minh Chủ nói giải quyết hết người của Bắc Hải ngươi là giải quyết được liền sao? Thế lực khổng lồ như vậy, mọi người có thể ngồi chờ chết tập thể như vậy không? Không phải nói giải trừ đó có thể giải trừ." Hồng Cái Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể bình an vô sự hay không? Chúng ta không tích cực, Phiêu Miễu Các còn có thể mắt nhắm mắt mở cho chúng ta." Toàn Thái Phong cười nhạo: "Người đang nói chuyện hoang đường gì đấy? Chín thánh có khả năng để hai bên bình an vô sự sao? Chúng ta viết xuống những thứ đó, cái nào nặng cái nào nhẹ, quyền quyết định nằm trong tay của cửu thánh. Người không làm, người ta bưng luôn cả môn phái của ngươi, người có thể chạy thoát sao?" Tất cả mọi người đều không muốn gây chuyện, nhưng mà cứ chờ đó mà xem, bọn họ nhất định sẽ giết cả dọa khỉ, làm cho mọi người không thể không bán mạng. Chỉ là không biết là ai là người xui xẻo đầu tiên mà thôi. Đoạn Vô Thường lại thở dài: "Giết chúng ta, môn phái của chúng ta lại lần lượt bổ sung, thiếu chúng ta cũng không ít, thêm chúng ta cũng không nhiều, như vậy thì chơi như thế nào?" Hồng Cái Thiên nói: "Nếu chúng ta chăm chỉ, Phiêu Miễu Các buông tha cho chúng ta mới là lạ. Hơn nữa, thế lực chúng ta đơn bạc, xâm nhập vào các bộ có thể điều tra ra điều gì chứ?" Nghi Hữu Đạo chế giễu: "Sau lưng người không phải là có thế lực Nam Hải hỗ trợ sao? Tối thiểu không để cho người ta tùy ý giám sát. Nếu thế lực Nam Hải dám lười biếng, thứ mà người viết xuống có thể bứng cả thế lực Nam Hải đấy. Hồng Cái Thiên trợn mắt nói, có trời mới biết trong tay Phiêu Miểu Các nắm giữ bí mật gì có thể uy hiếp được Nam Hải. Người Hữu Đạo cười ha ha, vậy thì không còn biện pháp nào. Nam Hải đã làm những chuyện không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng, đủ để diệt môn. Trước kia Phiêu Miểu Các nắm giữ lại không xử lý, vậy Phiêu Miểu Các muốn gạt Thánh Tôn để làm gì? Bây giờ không phải lúc để cho Phiêu Miểu Các giải quyết hay sao? Toàn Thái Phong run rẩy nói, thủ đoạn thật ác độc, chẳng những muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các, lại còn muốn lật ra mặt sai của các đại phái. Chúng ta còn đường lui sao? Đây không phải là gác chúng ta lên lửa mà nướng sao? Nghi Hữu Đạo nói, đại ca có bản lĩnh thì qua loa đi, giết gà dọa khỉ, con gà đó khả năng chính là đại ca đấy. Toàn Thái Phong cười hì hì nói, lão đệ, xin đừng có chê cười ta, ngươi đừng có tỏ ra về chuyện không liên quan đến người nhá. Ngươi có biện pháp gì tốt hơn hay không? Ở đây không có người ngoài, nếu là huynh đệ kết bái của ngươi, có biện pháp gì thì không khải nói ra cho mọi người cùng tham khảo một chút đi. Nghi Hữu Đạo nói, đại thế bức bách, tất cả mọi người đều là nước chảy mây trôi, ta có thể có biện pháp gì chứ? Hơn nữa ta cũng không có biết cái gì không phải. Mọi người đều im lặng. Phù Hoa cười to, cười đến run rẩy, ngón tay nhọn chọc chọc vào vai Nghi Hữu Đạo. Đừng quên có thể lần lượt bổ sung đấy nhá. Ngươi dám không tận được, ngươi cho rằng chín vị kia không tìm được gốc dạ để thu thập ngươi sao? Nếu ngươi muốn làm như vậy, đoán chừng con gà kia chính là ngươi đấy. Nghi Hữu Đạo than thở, nghe tỷ nói vậy, ta lo lắng chính là việc này đấy. Cho nên ta có thể có biện pháp nào chứ? Ta nói các vị, bây giờ nghĩ lại cũng vô dụng thôi. Chúng ta nên nghĩ ba ngày sau làm sao mà giao nộp kia kìa. Tay hắn lại lung lay tờ giấy. Bất lực, tạm thời cũng chỉ là như thế. Mọi người vội vàng cáo từ. Nghi Hữu Đạo đưa mọi người ra cửa, chợt gọi, Toàn đại ca. Mọi người lập tức quay đầu. Nghi Hữu Đạo giải thích, có chút việc riêng. Phù Hoa cố ý nhắc nhở, đệ đệ, có biện pháp nào nhớ thương lượng với tỷ nhé. Nghi Hữu Đạo chắp tay cúi đầu, biểu hiện giống như là cầu xin buông tha vậy. Phù Hoa cười khanh khách, sau đó cùng với người của bốn biển rời đi. Toàn Thái Phong quay lại phòng, hiển nhiên cũng có tâm tư giống như là Phù Hoa, đuổi theo Nghi Hữu Đạo thấp giọng hỏi, đệ nghĩ ra được biện pháp nào sao? Đại ca suy nghĩ nhiều quá rồi, mời đại ca ngồi, vừa lúc ta nghĩ đến một việc, muốn hỏi thăm đại ca một chút. Nghi Hữu Đạo ngồi bên cạnh, đưa tay ra hiệu mời ngồi. Toàn Thái Phong ngồi xuống hỏi, chuyện gì thế? Nghi Hữu Đạo hỏi, đại ca có biết Phùng Quan Nhi không? Phùng Quan Nhi? Toàn Thái Phong ngạc nhiên gật đầu nói, biết, tôn trưởng môn tiền nhiệm của Lăng Thiên Các. Nàng ta không phải tu sĩ, người không cân nhắc tính mạng của mình ở thánh cảnh, còn nghe ngóng nàng ta làm cái gì? Nghi Hữu Đạo nói, nàng ta không phải là phu nhân của La Chiếu sao? La Chiếu chạy đến nước Tấn, tại sao nàng ta lại không đi theo? Bị các người bắt rồi à? Toàn Thái Phong cảnh giác, dò xét Nghi Hữu Đạo trên dưới một phen, không khỏi cảnh cáo. Lão đệ, ta cảnh cáo trước nhé. Chúng ta kết bái thì kết bái, giao tình thì giao tình, nhưng mà liên quan đến quốc sự tốt nhất là ngươi đừng có ý đồ xấu lên ta. Nghi Hữu Đạo nói, đại ca nói cái gì thế? Nếu có lợi ích hoặc là bí mật liên quan đến hai nước, đại ca có thể nói cho ta biết không? Là chuyện như vậy, nhưng mà Toàn Thái Phong không hiểu. Không phải, nhưng mà ngươi nghe ngóng đàng ta để làm cái gì? Ta thực sự không nghĩ ra. Nghi Hữu Đạo đáp, đột nhiên nhớ nên hỏi một chút. Toàn Thái Phong nói, ngươi ít làm bộ với ta đi, ta đoán chừng các ngươi không quen nhau, nhưng mà tại sao ngươi lại nghĩ đến nàng ta? Nghi Hữu Đạo kỳ quái hỏi, đại ca không biết nàng ta quen với ta à? Toàn Thái Phong ngạc nhiên, các ngươi quen biết nhau à? Nghi Hữu Đạo nói, khi hai quân giao chiến, lúc Đức Yến tấn công vào cảnh nội nước Tống, nàng ta đã từng bị ta bắt, nhốt trong một khoảng thời gian ở Mao Lư Sơn Trang. Nàng ta không nhắc đến việc này à? Toàn Thái Phong ngẩn cả người. Ông ta nhớ đến, Khi đó Phùng Quan Nhi đúng là đã biến mất một khoảng thời gian. Bọn họ còn vận dụng không ít người đi tìm, thì ra là bị Nghi Hữu Đạo bắt. Ông ta do dự một hồi mới lắc đầu. Nàng ta không hề nhắc đến chuyện này. Lúc đó ta cũng có hỏi, nàng ta sống chết cũng không nói. Thì ra là rơi vào tay ngươi. Nha đầu đó tư sắc đều thuộc hàng thượng đẳng, người đối với nàng ta nhớ mãi không quên. Không phải người đã làm loạn nàng ta chứ? Nghi Hữu Đạo suy nghĩ, đại khái cũng hiểu được vì sao Phùng Quan Nhi không đề cập đến. Đại ca nghĩ nhiều rồi. Khi hai nước giao chiến, nàng ta sợ mình trở thành con tin nước Yến, dùng để áp chế trượng phu đang chỉ huy tác chiến của mình, sống chết không chịu bại lộ thân phận. Cho đến khi hai nước ngừng chiến, nàng ta mới chịu nói ra. Phụ nữ như thế khiến cho ta rất bội phục. Không biết bây giờ nàng ta sao rồi? Là như vậy à? Toàn Thái Phong suy nghĩ trong lòng, nhưng mà ngẫm lại cũng không thấy có gì quan trọng, không khỏi nói một chút. Không phải La Chiếu không mang theo nàng ta đến nước Tấn, mà là La Chiếu muốn rũ sạch quan hệ với nước Tống, bỏ nàng ta đi. Trước kia tình cảm hai vợ chồng rất tốt, thật không nghĩ đến La Chiếu lại là loại người đó. Thấy nước Tống không có tiền đồ, vội từ bỏ thê tử, kết tóc xe tơ. Còn lại thì ta không quá chú ý, cho nên không được rõ ràng tình huống cụ thể. Bỏ. Nghi Hữu Đạo ngoài ý muốn, không khỏi im lặng. Thấy không có chuyện gì khác, Toàn Thái Phong vội cáo từ. Về sau Nghi Hữu Đạo không khỏi bỏ qua tạp niệm của mình, lấy tờ giấy ghi các bộ của Phiêu Miểu Các đặt lên trên bàn. Tần Quan xích lại, hỏi dò một câu. Trưởng lão quyết định đi bộ nào chưa? Một chút đầu mối cũng không có. Nghi Hữu Đạo lắc đầu. Các người phái... Các người phải bị vây trong viện. Ban đầu đều có cảm giác giống như có chuyện tốt nện xuống đầu. Sau khi tỉnh lại, tất cả đều ý thức được đây không phải chuyện tốt. Nhất thời bầu không khí trong viện hơi trầm lại. Ngày kế tiếp, đúng giờ, người đưa thức ăn lại đến. Ăn uống của thành viên các phái đều được chuẩn bị. Về điểm này, Phiêu Miểu Các không để mọi người phải bận tâm, đều sắp xếp chuyên gia phụ trách. Kha Định Kiệt giống như là trước đây, đến cửa nhận hộp cơm. Ai ngờ nhân viên đưa cơm nhìn vào trong phòng, sau đó nhìn phòng đối diện nói. Bữa ăn hôm nay rất quan trọng, cần Ngưu trưởng lão đích thân đến đấy. Kha Định Kiệt ngạc nhiên, ngay cả Ngưu đạo còn đang chăm chú nhìn tờ giấy trên bàn suy nghĩ, cũng phải ngạc nhiên quay đầu lại. Nhân viên Phiêu Miểu Các cầm theo hộp cơm, khẽ gật đầu. Ngưu đạo không biết có ý gì, nhưng mà vẫn đi tới cửa, chắp tay nói. Làm phiền rồi. Đối phương dùng hai tay đưa hộp cơm. Nghi Hữu Đạo sừng sốt đưa tay nhận lấy, chỉ vì đối phương đang nhét cái gì đó vào tay hắn. Người kia đưa hộp cơm xong, lập tức xoay người bỏ đi. Nghi Hữu Đạo bước ra cửa, nhìn chăm chú bóng lưng rời đi. Sau đó quay người bước vào bên trong, đưa hộp cơm cho Kha Định Kiệt. Kha Định Kiệt cầm hộp cơm đến bên cạnh bàn, vừa bày thức ăn vừa lẩm bẩm. Trưởng lão, tại sao hôm nay có cảm giác lạ lạ? Nghi Hữu Đạo quay lưng, cúi đầu nhìn vật trong lòng bàn tay, phát hiện là một viên thuốc hình tròn. Hắn cẩn thận bóp nát, nhìn thấy bên trong có một tờ giấy. Hắn chậm rãi mở tờ giấy ra, bên trên có viết chữ. Xem xong nội dung, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.